Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 340, hôm nay tất cả nợ cũng phải tính toán rõ ràng. Gocchuyenaudio.com, editor thơ thơ thân mẫu cả đâu phụ vương, sao không thấy thân mẫu cả vậy? Sao thân mẫu không có ở trong buồng xe vậy? Lòng Túc Nhi như lửa đốt, đầu nho nhỏ thăm dò trong buồng xe hư hại, cẩn thận dò xét lại, phát hiện bên trong thậm chí không có một người. Hắn rõ ràng nhìn thấy thân mẫu cả và Cố Thúc Thúc bọn họ cùng lên xe đó. Lực va đập vừa mới rồi cực lớn, chẳng lẽ là té bay ra ngoài sao? Tuyết trắng bay tán loạn, che đậy tầm mắt, ở trong một mảng lớn trắng xóa, Lưu Ký một lòng níu kéo, cuống quýt ở trong đất tuyết tìm bóng dáng của Đồng Uyển. Bông tuyết kéo dài từ không trung bay xuống, trong tầm mắt thiên địa đều là một mảnh màu trắng mênh mông, trên đất tích lấy một tầng tuyết trắng mong mỏng, lòng Lưu Ký tràn đầy kinh hoàng, nhưng mà không thu hoạch được gì. Cái này không thể nào, tận mắt hắn nhìn họ lên xe, bên trong xe tổng cộng có 5 người coi như bị đụng, bị văng ra khỏi xe ngựa cũng không nhìn thấy một bóng người, trừ phi. Lưu Ký lập tức có định kiến, hắn xoay người bế Túc Nhi lên, sau đó sải bước trở lại trong xe ngựa, đồng thời ra lệnh với phu xe. Mau, quay đầu trở lại tự miếu đi. Quả nhiên Đồng Uyển vẫn còn ở trong chùa miếu, khi Lưu Ký cuống quýt chạy trở về, nàng đang cùng Cố Tử Khâm cùng với Như Họa ở trong sương phòng, nhàn nhã uống trà thượng đẳng trong chùa đặc biệt chiêu đãi khách quý, vừa nói xấu việc nhà. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, thấy bọn họ lại có thể bình an đợi trong sương phòng phổ tế chùa, mặt của Đậu Nguyên Nguyên lập tức trầm xuống. Lưu Ký quan tâm an nguy của nàng, thấp thỏm một lòng, lo lắng trùng trùng, từ trên đường vội và chạy về. Lúc vào cửa, mặt hắn đầy hoảng sợ, tóc đen rối loạn, khuôn mặt anh tuấn thật ảm đạm sâu lắng, thấy tình cảnh này, mặc dù lập tức cảm thấy an tâm, đáy mắt hắn cũng không khỏi đã hiện lên nhất mặt thất ý, nhỏ giọng nói với Đồng Uyển. Chẳng bao lâu sau, bổn vương vậy mà để cho ngươi không đủ để tin cậy như thế rồi sao? Nàng lại đang trước mắt của hắn, sống sờ sờ trình diễn một kế kim thiền thoát xác. Mà hắn lại còn tựa như đứa ngốc, vừa vội vừa sợ ở trong đống tuyết đồi mạng tìm bóng dáng của nàng. Cố Tử Khâm nhanh chóng chịu qua đi, vẻ mặt cợt nhã nói với Lưu Ký. Ninh Vương ngài đừng nóng giận, chúng ta biết cái này sao làm, hoàn toàn là vì Vĩnh Tuyệt hậu hoạn. Lưu Ký bị chơi xỏ một chiêu, trong lòng lửa giận đang rực cháy, không khỏi thẹn quá hóa giận nói. Vĩnh Tuyệt hậu hoạn, ngươi nói hậu hoạn đến tột cùng là ở nơi nào? Hôm nay tất cả nợ nần cũng phải xem rõ ràng. Đồng Uyển từ từ đứng dậy từ trên ghế lớn, sau đó quay đầu lại phân phó nói với Văn Tâm. Cho mang Túc Nhi đi ra ngoài đi. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần. Vâng, Văn Tâm nghe lệnh, liền lập tức đem Túc Vương Tử ra khỏi sương phòng. Túc Nhi ngước mắt nhìn thân mẫu cả cùng mẫu thân một cái, khuôn mặt tràn đầy ngây thơ mang theo không biết không hiểu đối với việc đời, đi theo Văn Tâm ra cửa. Đậu Nguyên Nguyên thấy tư thế này, thế là ngước mắt nhìn chằm chằm Đồng Uyển, không chịu yếu thế lạnh lùng nói. Vương Phi uy phong thật to. Chấm, lời còn chưa nói hết, vang lên một tiếng. Bốp, Đồng Uyển đã hung hăng tát nàng một cái tát cả giận nói. Một tát này là vì chân nhi, ngay sau đó lại nhanh chóng trở tay tát nàng một cái tát lạnh lùng nói. Một tát này, là vì ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Đậu Nguyên Nguyên liên tục bị Đồng Uyển giáng hai bàn tay, lập tức trọng tâm không vững, lảo đảo mấy bước cuối cùng vịn ở trên ghế, mặt nàng xinh đẹp hơi sưng, khóe miệng thấm tia máu, ngước mắt hận thù nhìn Ninh Vương nói. Vương thượng đều không nói chuyện sao? Lưu Ký ngước mắt chậm rãi xẹt qua tất cả mọi người trong sương phòng, trầm giọng nói. Đây tột cùng là sao vậy? Cố Tử Khâm liếc Đậu Nguyên Nguyên một cái, sau đó nói liên tục. Tại sao sau khi ngươi lên xe ngựa chúng ta liền từ bên kia xe ngựa lặng lẽ xuống xe, sau đó hòa tốc trở lại trong chùa miếu, sau khi chúng ta bò lên điện các cao nhất trên vách núi cao chót vót phía sau tự miếu, quả nhiên nhìn thấy Bảo Châu đang ở dưới ném tảng đá thơ. Hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần nàng thật là lòng dạ độc ác đang liều mạng ném tảng đá, đập mạnh xe ngựa của cố mỗ. Phía dưới vách núi tự miếu chính là đường xe ngựa rời đi chùa miếu phải đi, thớt ngựa bị tảng đá công kích, bị đánh trúng đầu, bị trọng thương, cho nên phát điên chạy như điên, thậm chí còn đụng phải vách núi. Chuyện rõ rồi, vốn là Vương Phi nên ngồi xe ngựa lại đột nhiên đụng vào vách núi, không phải con ngựa đột nhiên nổi điên, mà là bị người làm hại. Lưu Ký trầm mặt hỏi, như vậy Bảo Châu người đâu? Cố Tử Khâm nói, cái nha đầu thối đó nhìn thấy chúng ta lại có thể lên núi, liền bị sợ đến chạy nhanh như làn khói. Nàng thoát được thật là nhanh, mới một lát liền không thấy, lão tử ở phía sau đuổi đến xuyễn hư hư, đuổi theo cũng đuổi không kịp, chỉ là quay đầu lại cẩn thận ngẫm lại chụp được Bảo Châu lại có cái gì dùng đấy. Nàng chỉ là một nô tỳ nho nhỏ phụng mệnh làm việc, chủ mưu chân chính rất nhanh sẽ tự chui đầu vào lưới. Nói đến chỗ này, hắn cười một tiếng với Đậu Nguyên Nguyên, khóe miệng không khỏi hả hê liệt ra cười lớn tiếng nói. chắc hẳn Đậu phu nhân đã không còn lời có thể cãi chày cãi cối chứ. Tư vị báo thù thật đúng là con mẹ nó sảng khoái. Nghe vậy, mặt của Đậu Nguyên Nguyên thay đổi, thì ra là Bảo Châu xuống tay vậy mà bị mục kích tại chỗ rồi. Như vậy, Như Hỏa cũng nhìn thấy chứ. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, vốn tưởng rằng sẽ vạn vô nhất thất phải lấy nhất cử tiêu diệt tất cả người gây bất lợi cho nàng, không ngờ mình ngược lại trúng mưu kế của Đồng Tiện Nhân, lần này lại còn khiến Ninh Vương chính mắt thấy được nàng ý đồ mưu hại Vương Phi. Chuyện đi tới tình trạng này, đại thế đã qua, đã không thể kéo trở về. Lúc này, Đậu Nguyên Nguyên đột nhiên cười lớn tiếng lên, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Đồng Uyển, đưa tay chỉ nàng, lạnh lùng nói. Thì ra là ta trúng kế ngươi lần nữa à, nếu như ngươi không có ý đồ ác độc mưu hại bổn Vương Phi, như vậy trúng kế nói sao đây? Đồng Uyển lạnh lùng nói, ta khiến Cố Tử Khâm mang theo Như Họa tới gặp ta, ngươi ngoài kinh sợ quả nhiên lập tức khiến Bảo Châu trở lại trong chùa miếu rồi, nếu ta không quyết định thật nhanh, nhanh chóng xuống xe ngựa, bây giờ đã trở thành một oan hồn rồi. Ngươi rốt cuộc đã làm việc gì trái với lương tâm, ngay cả thân muội muội mình cũng có thể muốn động thủ sát hại. Lúc này, Cố Tử Khâm suy một tiếng, diễu cợt nói, tỷ tỷ, ngươi thật tàn nhẫn, ngươi lại muốn sát hại thân muội muội của mình để diệt khẩu. Đậu Nguyên Nguyên xanh mét mỹ nhan, nói xạo, ta căn bản cái gì cũng không biết, Bảo Châu tự chủ trương làm một chút chuyện, có thể nào toàn bộ đổ thừa đến trên đầu ta đây. gocchuyenaudio.com, như vậy các ngươi có thể bắt được Bảo Châu rồi sao? Ngươi cho nàng đi đến đối chất đi. Mặc dù vẫn ngụy biện, trong lòng của nàng làm sao không hiểu mình chỉ là đang dãy dụa thôi, việc đã đến nước này, nàng đã không còn đường bước lên. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, ngươi cho rằng ta truy cứu chỉ là chuyện này sao? Ta đặc biệt tìm Như Họa đến, chính là vì một chuyện khác, quan hệ đại sự con nối dòng hoàng tộc. Đôi con mắt Đồng Uyển nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng mở miệng nói. Như Họa người đã ở chỗ này, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Người ý đồ sát hại Như Họa chưa toại, chuyện này nàng tận mắt nhìn thấy, ngươi bởi vì nàng có thể hay không hợp bàn lôi ra. Đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta đây. Liêu Ký nghe được đầu mối kỳ quái trong đó, liền đưa tay nặng nề vỗ lên bàn, cả giận nói. Đậu Nguyên Nguyên, ngươi đến tột cùng có chuyện gì không thể cho người biết, gạt bổn vương, còn không mau thành thực khai báo. Đậu Nguyên Nguyên quay đầu nhìn Như Họa một cái, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức trắng bệch. Chuyện nàng từ nông hộ trộm được nhi tử giả mạo con của Ninh Vương, lập tức liền muốn bị vạch trần, nàng cũng phải mất đi tất cả, nghĩ đến đây, nàng không nhịn được kinh hô mấy tiếng, hô. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, ta cái gì cũng không có, dứt lời thân thể lại có thể sụi lơ, vậy mà hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Cố Tử Khâm một bên lập tức đỡ nàng, nói, mẹ kiếp, nàng lại có thể bị làm sợ xỉu sao? Một đôi con mắt Liêu Ký nhìn chằm chằm Đồng Uyển, sau đó ra lệnh với mọi người bên trong nhà. Bổn vương có lời muốn nói với Vương Phi, toàn bộ các người lui ra đi. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, vâng, thế là mọi người rối rít lui xuống. Cố Tử Khâm thấy mặt của Ninh Vương thật không đúng lắm, thế là vội vàng giải thích. Ninh Vương, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Đồng Khanh nàng lập tức quyết định thật nhanh, cho nên mới không kịp nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần. Chớ trách cứ nàng, Liêu Ký giơ tay lên, nói, đi xuống đi. Cố Tử Khâm đành phải đỡ lấy Đậu Nguyên Nguyên đi ra ngoài. Chốc lát, bên trong chỉ còn lại hai người Ninh Vương và Vương Phi một chỗ, trong sương phòng hiện ra một mảnh vắng lặng. Ánh nến chiếu khuôn mặt tuấn mỹ của hắn hơi có vẻ tái nhợt. Liêu Ký thẳng tắp ngưng mắt nhìn nàng hồi lâu, một đôi mắt tối tăm chưa bao giờ rời khỏi hai mắt nàng thanh triệt, cuối cùng cũng khàn khàn mở miệng nói. Người mang thai, vì sao chưa báo cáo cho ta? Chấm, ta cho là điện hạ cũng không thèm để ý đấy. Đồng Uyển nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói. Ngươi cũng không tính trở lại vương phủ không phải sao? Từ đó đi xa tha hương, vĩnh viễn biệt tích cũng không sao, bất hạnh vô tình gặp ngươi có từng hỏi ta một tiếng, gần đây có được khỏe hay không? Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, nói đi nói lại còn không phải là lỗi của hắn sao? Ta đã trở về, ngươi vui vẻ không? Ta rất nghĩ, nhưng trước sau không dám mở miệng hỏi như thế. Dứt lời, hắn lập tức sải bước lên trước ôm lấy nàng kéo thật chặt vào trong ngực. Chốc lát, phía trên truyền đến tiếng của hắn thật thấp hơi có vẻ bi thương mở miệng nói. Uyển Nhi, Liêu Ký ta làm tất cả đều chỉ vì ngươi. Chỉ sợ là phải một mình chịu nhịn bi thương cùng khổ sở. Cuối cùng tới cô đơn chết đi ta một chút cũng không có tiếc nuối, chỉ cầu ngươi có khả năng hạnh phúc bình an suốt đời. gocchuyenaudio.com. Ánh mặt trời sáng ngời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng bài biện hoa lệ, ngoài cửa sổ đọng chút ít tuyết, ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ, dần dần hóa thành giọt nước tuyết. Trong không khí ngưng trệ một hơi lạnh lẽo, các lại ở một bên lò sưởi vô cùng tinh xảo lại không thể đốt lửa, mang đến một hơi ấm áp vào ngày đông giá rét. Như họa mang theo một giỏ điểm tâm, theo tổng quản, lấy chìa khóa ra mở khóa, mở ra cửa phòng đóng chặt. Trong nhà, một mảnh tĩnh mịch, Đậu Nguyên Nguyên ngồi ngay ở trước bàn trang điểm, cầm trong tay lược ngọc tinh khắc chim hoa, chậm rãi lướt qua tóc đen như mực. Ở nơi này trong thời tiết rét lạnh, toàn thân nàng chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng manh, mỹ nhan không thi son phấn, ngay cả búi tóc cũng không bới lên, chỉ là ngồi yên, ánh mắt trống rỗng vô cùng, trố mắt sợ run chảy mái tóc dài. Như họa liếc rượu độc trên bàn cùng dải lụa trắng một cái, không khỏi thở dài một cái. A.S. Cách chương.